buộc. Sợ gì cái giống la đà? Chương 5. Ê, dậy đi, tao với mày ra bắt con gà gáy buồn. Anh Toàn nhảy xổ từ giường tóc chăn em ra. Anh cuộn chăn lại quanh mình rồi ngoáy mông. Anh em thằng Tí nói với tao rồi, ban ngày con gà gáy buồn không có gì phải sợ hết. Nó bị mất phép, chỉ có ban đêm mới sợ thôi. Nhưng bắt nó để làm gì? Đem về nuôi, ngu à. Lỡ nó gáy thì sao? Thì mình sẽ bay như say rượu. Anh vẫn không thôi nhún nhảy. Tao thích bay như say rượu. Vậy thì anh đi bắt một mình đi, em chẳng ham. Anh Toàn dừng hẳn. Tao nói chơi với mày thôi, không sao đâu. Thằng Tí nói rồi, gà của mình mà còn sợ cái gì nữa. Mình nuôi nó sẽ quen mình, lúc nào mình bảo thì nó mới gáy. Thế là em nhảy phắt xuống giường, nhưng em vẫn không chạy theo kịp anh Toàn. Hai anh em phút chốc đã ra đến mộ ông cả bảy. Buổi sáng thật dễ chịu, trên cỏ sương thật nhiều. Và kỳ lạ làm sao con gà vẫn còn nằm ngủ. Nó đứng trên cỏ thiêm thiếp như một con chó con. Nó cũng chẳng thèm kêu ca điều gì khi em chạm tay vào. Rồi nó ngước cái cần cổ dãy dụa. Nó dãy vì ngỡ rằng quyền phép vẫn còn. Và vì nó đang thiêm thiếp nên nó ngỡ rằng bầu trời vẫn còn đêm. Rồi cuối cùng nó nằm im nép vào cánh tay em chịu trận. Một giấc mơ vừa thức dậy trên mắt nó. Em dám cá là như vậy, nó vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đâu. Không chừng nó còn đang tiếc rẻ mà nhắm mắt lại ấy chứ. Một con gà là 45 độ, ha ha ha là bay là đà. Rượu sẽ tràn là rượu sẽ tràn, trên đường bay là ha ha ha. Anh Toàn nói cần phải làm cho nó một cái chuồng, nhưng em thích làm cho nó một cái lồng hơn như lồng chim ấy. Nó là con gà kỳ lạ, mà một khi nó đã kỳ lạ thì nó không còn là một con gà. Thế thì nó là con gì? Em đặt tên nó là Hoa Lan. Nó thật đúng như những gì em tưởng và em thích. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có một hoàng tử đi cùng trời cuối đất để tìm một loài hoa quý dâng lên nàng tiên tóc xanh. Nhưng chàng đi tìm mãi mà vẫn không tìm được loài hoa quý như chàng mong muốn. Có người chỉ chàng xuống vực sâu, có người bảo đi về phía mặt trời. Nhưng tất cả những nơi chàng đều đến khiến chàng không bằng lòng. Có nơi hoa rực rỡ quá đến chói mắt, có nơi hoa đen đuổi như bóng tối. Quá tuyệt vọng, chàng bỏ lên đồi nằm và ngủ một giấc dài. Trong giấc mơ, chàng bỗng lạc vào một vườn hoa tuyệt đẹp. Từng cánh trắng ngần thơm tho như thỏi son, lại như một con mắt to mở lớn. Một rừng con mắt to mở lớn. Chúng nhìn chàng ngạc nhiên và trìu mến. Chúng là hoa lan. Chuyện chỉ có vậy, nó đặc biệt. Vì đây là một câu chuyện do em bịa ra. Em có kể cho anh Toàn nghe hai lần, nhưng lần nào anh cũng biểu môi, bảo rằng dở ình. Chuyện nào không có chiến đấu với thế lực huyền bí đều dở ình. Và sau đó, anh kể cho em nghe hai câu chuyện có chiến đấu với thế lực huyền bí. Một đánh với rồng lửa và một với con quỷ 24 tay. Anh Toàn là vậy đó. Em biết chắc chắn nếu em có kể 100 chuyện về giấc mơ thì anh cũng chỉ bảo dở ình mà thôi. Chỉ có mẹ là khen em. Mẹ nói, ôi chàng thi sĩ của mẹ. Giọng mẹ run rẩy như thể chợt nhìn thấy em biến thành một tòa lâu đài tráng lệ vậy. Chỉ có mẹ là yêu giấc mơ nhất trên đời. Và em đã phong cho mẹ là anh hùng hiệp sĩ. Nên em biết lần này dù em có khen cái tên Hoa Lan đẹp như thế nào, xứng với con gà như thế nào, thì chắc gì anh Toàn đã chịu. Vậy là đành im lặng. Em chỉ gọi hoa lan lúc một mình mà thôi. Này hoa lan, tao dắt mày đi trong khúc sân. Bằng sợi lạc mềm, bằng sợi lạc thơm, tao cho mày ăn. Trong chiếc lu sành, trong chiếc lu gan, này là hoa lan. Buổi tối, em và anh Toàn bỏ con hoa lan vào cái bị lát. Và cũng thật ghê rợn cái đêm hôm ấy. Em ngủ mà cứ sợ mình vừa ngủ vừa bay trong giấc mơ, vừa bay là đà trong mùng. Cả anh Toàn cũng vậy. Rồi hai anh em sẽ nâng chiếc mùng bay lên. Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu có hẳn, mẹ đã hét lên vì lo lắng. Vậy đó, một đêm dài đi qua mà không hề có tiếng gáy la đà như rượu say 45 độ nào hết. Con nhện nằm đau nỗi buồn. Chương 6. Có những hôm em hay nán lại trong giấc mơ và tự hỏi, nếu em không rời khỏi nó thì điều gì sẽ xảy ra? Em đọc trong truyện cổ thấy người ta mơ dữ lắm, không như bây giờ. Có người cả đời cứ nằm mộng, thức dậy là ca hát. Ca hát xong lại nằm mộng. Có khi vừa nằm mộng vừa ca hát. Họ ngủ trên những dãy núi cao và chẳng cần phải ăn gì. Thế giới của họ thật no nê, thể như âm nhạc đủ nuôi sống họ. Buồn buồn họ rời khỏi ngọn núi của mình để đi chu du thiên hạ. Họ cứ đi mãi, trong những chuyến đi gặp phải vườn hoa thì ghé vào. Có người lặn lội cả nghìn dặm chỉ để nhìn một buổi chiều ở phương xa ra sao, hoặc chỉ để uống một ly trà tuyệt nhất trần gian. Uống xong cười khà khà, cười hi hi, cười hì hì, thế rồi lại lên đường cùng với giấc mơ. Không hiểu nổi họ đã thấy điều gì trong những buổi chiều như vậy. Nhất định họ phải thấy một cái gì đó tuyệt diệu, một cái gì mà người khác không thể thấy được. Hoặc ít ra, họ cũng phải có một con mắt đặc biệt. Họ nhìn sâu vào trong từng đóa hoa, chạm vào từng làn hương, và giây phút đó mới đủ níu kéo họ ra đi xa đến vậy. Và như thế, những con người ấy không còn trên đời này. Hay họ đang đi tới một nơi nào đó, một ngôi làng nào đó, một làng hương nào đó đã đưa họ đi. Nơi đó là nơi nào? Em đã trồng nhiều hoa trong vườn, nhưng hình như họ không biết đến. Họ, hay là họ đã đến lúc em đang ngủ, đang mơ, đang đi đâu đó khỏi khu vườn. Nếu thế, họ phải để lại dấu chân. Em đã ướm từng vết, một trong vườn. Mọi dấu vết đều quen thuộc. Nếu không phải anh Toàn, không phải em, thì cũng là mẹ. Em đã chờ đợi những dấu vết suốt mùa thu vừa qua. Em không biết mình có nên chờ thêm một mùa đông nữa không. Mùa đông dài lắm. Vào những ngày mưa, em chui vào chăn và không ngớt tưởng tượng họ sẽ đến vào một đêm mưa và mái tóc bết vào mi mắt. Họ gõ vào chiếc cửa sổ của em. Tiếng nói của họ như một ngọn gió sớm, rất trong, rất ấm và rất dễ nhớ. Họ ghé trong một đêm mưa chỉ để xin được uống một ly trà. Ghé một đêm mưa chỉ vì họ thích được ngắm một bông hoa đang nở. Rồi họ đi, họ biết ơn em chỉ vì em đã cho họ một ly trà ngon nhất trần gian. Em đã cho họ một làn hương thơm nhất trần gian. Rồi em đưa họ ra cổng, mưa vẫn không ngớt, nhưng họ chẳng màng gì. Họ nhìn em và họ cười hi hi, cười hì hì. Đêm hôm đó, em sẽ nhớ một ly trà chỉ vì họ đã uống. Em sẽ nhớ một làn hương chỉ vì họ đã yêu. Em sẽ nhớ một cơn mưa chỉ vì nó đưa họ đến. Rồi em sẽ nhớ cái âm thanh họ đã gõ trên thành cửa sổ. Và buổi sáng trong vườn em, họ để lại dấu chân. Trời chưa sáng hẳn, nhưng em biết trên thành cửa sổ phía bên trái có một con nhện già. Nó đã sống ở đó quá trời lâu, lâu đến nỗi em không còn nhớ nữa. Thỉnh thoảng, em lén cắt một sợi tơ và âm thầm quan sát nó giăng lại. Nó là một con nhện già xấu số mà. Cuộc đời của nó đã bị em cắt không biết bao nhiêu sợi tơ. Nhìn cái mặt nó vẻ chừng cau có kinh khủng. Con mắt lồi ra. Con mắt lồi là con mắt khó chịu. Chẳng biết với con mắt đó, nó có thấy thủ phạm là em không? Em hay ghẹo nó bằng bài hát như vậy. Buồn buồn là buồn con nhện, giăng tơ là giăng đầu hồi. Một đêm là đêm nằm mộng, hóa thành sợi tơ vàng ống, hóa thành sợi tơ vàng khè. Vàng khè cái mà vàng khè, buồn buồn cái mà đu dây tưng tửng hát chơi, luồn kim cái mà xe chỉ, chỉ xe. Buồn buồn là quanh góc nhà, đi quanh cái mà bể bắc, đi về bể nam, đi lên cái mà đi xuống, luống cuống cái mà tơ vò vò tơ. Buồn buồn là buồn con nhện, đu dây cho quên nỗi buồn, đu dây cho quên nỗi sầu cái đầu lăng nhăng, sợi tơ đã rối mà chăng nỗi gì, buồn buồn cái mà tuổi già, đi công hết rồi nằm co, con ruồi đi qua không thèm, con mối không ăn cái mà chê cứng cái mà than phiền cái mà phiền than. Buồn buồn là buồn con nhện. Nhưng con nhện làm sao mà buồn? Không ai có thể buồn khi được đu dây. Nếu buổi sáng ra vườn mà thấy trong bông hồng có một con nhện đang uống sương, thì nhất định đó là con nhện phù thủy đang đi lấy nọc. Còn nếu buổi chiều ra ngoài hiên mà gặp con nhện sa xuống, thì tự dưng sẽ thấy buồn. Một nỗi buồn kéo dài 3 ngày. Anh Toàn nói vậy. Khi em chạy, nhưng mà thôi, em muốn kể chuyện về. Chương 7. Ngày xưa khi loài người chưa xuất hiện, lúc đó loài người ở đâu? Thằng Trình bạn em nói, lúc đó con người nằm trên đọt cây. Một hôm bỗng có một người trèo xuống đất. Người đó nói: "A ha, ta là vua." Thế là vua sinh ra. Ông vua nói: "Quân sĩ đâu?" Thế là quân sĩ ra. Quân sĩ nói: "Kiếm đâu?" Thế là bác thợ rèn sinh ra. Bác thợ rèn nói: "Lửa đâu?" Lửa sinh ra. Lửa nói: "Nóng nực quá." Thế là mùa đông sinh ra. Mùa đông nói: "Lá rụng đâu?" Hàng cây sinh ra. Hàng cây chưa kịp nói, bác triều phu đã có mặt. Bác thợ săn bỗng xuất hiện đi tìm thú rừng. Thú rừng sinh ra trong sự sợ hãi mũi tên. Thú rừng chạy trốn mũi tên sinh ra. Rồi mũi tên đi tìm nọc độc. Mũi tên một mình không thể chiến thắng thú rừng. Phù thủy sinh ra. Phù thủy sinh ra từ cái mũi khoằm của diều hâu và thuốc độc. Diều hâu sinh ra. Khi diều hâu sinh ra nên đôi cánh sinh ra. Đôi cánh lại sinh ra từ trẻ con, vì chỉ có trẻ con mới mơ ước được bay thôi. Và vì cần phải có trẻ con nên người mẹ sinh ra. Người mẹ còn sinh ra từ bàn tay nữa. Bàn tay cần sự mềm mại nên dịu dàng sinh ra. Thế là bà cả sề sinh ra từ đâu? Thằng Trình tịt ngồi, làm gì nó biết được? À ha, thằng Trình làm sao biết được? Cái bà cả sề sinh ra từ cái gì? Em chỉ có thể nói nhỏ thôi. Bà cả sề sinh ra từ tiếng thở dài. Sáng hôm nay em bỗng dưng nhớ tới bà cả sề. Em đã rủ thằng Trình ra ruộng lúa. Chúng em đi nhẹ nhàng. Khi nhẹ nhàng thì đố bà cả sề biết được. Trong màu xanh ngắt, em thấy bầu trời như được soi gương, được nhân làm hai. Em lại còn muốn đi gặp anh em thằng Tí. Em cũng nhớ chúng. Em nhớ cái bóng của chúng đã chạm lên người em. Cái bóng đó, nếu đừng nhìn gờm mấy chân, thì nó thật là hiền. Nhưng em vẫn còn sợ. Mày có tin có bà cả sề không? Em nói. Thằng Trình chỉ le lưỡi. Mà đã le lưỡi, thì chẳng thể nào biết được nó có tin hay không. Qua quốc quanh, bầu trời bỗng dưng tối lại. Đây là lần ra đồng đầu tiên của em mà không có anh Toàn. Em nhớ có lần anh ấy bảo, mày đừng nên đi về hướng căn chòi xã đội. Bà cả sề ở trong đó đây. Bà ta không có nhà. Bà ta cũng không có thức ăn, nên bà ta đói lắm. Mà khi đói, thì bà ta hung dữ lắm đấy. Trong cái vẻ xám xịt như thế này, em lại nhìn thấy căn chòi xã đội mới chết chứ. Đó là căn chòi mà xã cất tạm để buổi trưa. Những người làm đồng có nơi trú mưa nắng, qua một mùa gió, mái tranh xác xơ như thằng bù nhìn. Nó lung lay và buồn thảm, cột kèo trên vên. Nó chỉ chờ một cơn gió đủ mạnh là cuốn đi thôi. Trời lại lắc rắc từng hạt mưa nhỏ, rồi sấm chớp đì đùng. Cánh đồng ra chiều ngã nghiêng lắm. Nó cứ xoay vòng trong màu xanh. Nó cứ xoay vòng trong cái màu vàng. Thật là vĩ đại. Về thôi, thằng Trình nói với em. Rồng đang hút nước rồi kìa. Bỗng dưng em thấy tiếc kỳ lạ cho chuyến đi của mình. Em muốn mình phải chứng kiến một cái gì khác hơn. Mày sợ bà cả sề à? Trình lắc đầu ngoài ngoại. Tao mà sợ à, còn lâu. Thế mày có dám đi đến chòi bà cả sề không? Tới để làm gì? Thì xem bà ấy. Nhưng giờ này không có bà ấy đâu. Trình nói. Cơn mưa bỗng chốc gào thét trên màu xanh, chúng lan sang màu vàng. Nhưng trong làn mưa ấy, em vẫn nhìn thấy rõ ràng căn chòi lá trống trơn, không có ai gọi là bà cả sề. Thấy chưa? Không hề có bà cả sề. Trình nói, nhưng khuôn mặt đã xám đen. Giờ này bà ấy đi tìm con rồi. Chúng em ngồi xuống vạt cỏ trong chòi. Mưa, cứ mưa miết làm em buồn không tả. Em tưởng tượng vào buổi tối, bà cả sề đã nằm ở đây. Bà ta vừa nằm vừa khóc hu hu. Bà ta rên rỉ vì không tìm thấy con mình. Rồi bà ta lại rên rỉ vì lạnh. Bà ta nhặt một nhóm rơm ướt sũng để đắp lên người. Trong cơn lạnh đó, bà vẫn không nguôi nhớ về con mình. Bà ta tưởng tượng khi nhìn vào bóng tối, bà nói, mẹ sẽ đi tìm con. Nhưng con bà ta đã đi đâu? Người ta nói bầu trời rộng lắm. Chỉ cần một đứa trẻ núp dưới bầu trời là đủ cho người mẹ đi tìm đến khi đầu bạc. Chuyện này thì em biết. Mẹ hay nói với em, chỉ cần một đêm một ngày không thấy em là mẹ đủ chết. Thế mà bà cả sề vẫn không chết khi lâu lắm rồi, bà vẫn chưa thấy con mình. Hay là bà ta đã chết rồi, chỉ là hồn ma đi tìm con, đứa con núp dưới bầu trời. Một cơn gió thổi đến thật ớn lạnh. Chúng ta về thôi, thằng Trình đột ngột nói. Tao vừa ngửi thấy một mùi gì đó hăng hắc. Mày có thấy như vậy không? Nhưng em chẳng hề ngửi thấy mùi gì. Em chỉ nghe mưa càng lúc càng nặng hạt, và cái lạnh càng lúc càng thấm vào người em. Chúng mình về đi, Trình nói một lần nữa. Hai đứa chạy ù về. Qua màn mưa, em thấy căn chòi hình như vừa đổ một vạt nữa. Đêm nay chắc chắn nó sẽ không còn, nó sẽ trôi theo cơn mưa. Bỗng em nhìn thấy một bóng người trước mặt mình, chiếc bóng to lớn, đùng đục như được làm bằng nước mưa. Thằng Trình hét lên, bà cả sề. Một nụ cười từ trong nước mưa hiện ra, chúng mờ mờ đục đục và lạnh. Cúc cu. Chiếc bóng kêu lên cái âm thanh gớm ghiếc mà em chẳng bao giờ mong đợi. Nó như nhắc em nhớ về căn phòng và chiếc giường ngủ của mình. Giờ này ở nhà, nơi đó đầy hơi ấm. Chúng không đáng sợ như lúc này. Mấy con đi đâu đó? Bà nói giọng nỉ non. Một cánh tay ôm choàng lấy em. Cánh tay rộng lớn quá và đầy những lóng xương. Em không thoát được chúng. Rồi cánh tay đó nhấc em lên, ôm em thật chặt. Chúng đem em vào căn chòi vừa đổ thêm một vạt tranh lớn. Sau đó em lại thấy mình rơi xuống. Em chìm dần trong một vũng nước nông. Mẹ đây con, bà cả sề nói. Vết cắt trợt dài trên bả vai làm em đau nhói. Kèm theo đó là những âm thanh khủng khiếp hơn. Con. Em được nâng lên nhiều lần nữa. Khắp người em bỗng rát. Chỉ có một hy vọng cuối cùng là em phải thoát khỏi chỗ này. Em phải chạy trốn cái bàn tay ma. Chưa bao giờ một ai ôm em vào lòng một cách đau đớn như vậy. Ôm em bằng móng tay. Khi cào những chiếc móng vào người em, bà ta đã ú ớ, bà ta cười và rên rỉ. Bà ta không biết có một đứa trẻ là em. Có lúc em tưởng chừng bà ta nhầm giữa em và khúc gỗ. Em là một đồ vật nào đó, chiếc ghế chẳng hạn. Dòng máu trên cánh tay cứ chảy dài. Em không còn la được nữa trong cái màu đỏ loang ra theo nước mưa. Chúng trôi trên màu xanh, chúng như không thể ngừng chảy. Và bên tai, tiếng gào thét không dứt của bà cả sề, của cơn mưa, của cánh đồng. Người ta nói, bà cả sề đi tìm con đã 17 năm rồi. Người ta nói, 17 năm, một đứa bé vẫn không thể biến khỏi trí nhớ của bà. Người ta nói, những đêm ròng nằm ngụp trong mưa vẫn không giết chết được bà, người mẹ này. Những cơn đói cũng phải đành chào thua, bởi vì bà có một sức mạnh vĩ đại và sức mạnh đó người ta gọi bằng một cái tên rất lạ lùng. Người ta gọi là yêu thương, người ta gọi là tình yêu, người ta gọi là trái tim. Và người ta gọi mãi cho đến khi không còn có thể gọi được nữa. Em muốn khóc trong. Chương 8. Này. Từ lúc cơn mưa đổ xuống khu vườn, những người mẹ đã tụ tập về đây. Họ truyền tay nhau một đứa trẻ bụ bẩm. Họ truyền tay nhau một tình yêu cao quý nhất cuộc đời mình. Thiên thần trắng muốt thứ nhất báo tin. Có một đứa trẻ vừa được sinh ra từ bông hoa thơm nhất trong vườn. Nó sinh ra lúc bình minh vừa mọc, nên trên thân thể nó tràn đầy ánh sáng. Những ánh sáng diệu kỳ và âm thanh trên cái nền ánh sáng đó bỗng truyền đi xa lắm. Nó đánh thức những bà mẹ đang ngủ. Một đứa trẻ có thể đánh thức bất kỳ người mẹ nào dù họ đang ngủ say. Và như thế, những bà mẹ đã tụ tập về đây. Họ cười vì ánh sáng của con mình. Nụ cười như ca tụng. Họ hát. Này là quả non, này là hạt mầm. Ta gieo trong khoảng trời này, ta gieo trong khoảng đất này. Một thiên thần động đậy và biết cười. Này là giấc ngủ, này là cánh diều. Ta thả nó vào chỗ này. Ta cho nó một cánh tay vỗ về và một núm vú. Dòng sữa là tất cả thơm tho mà một người mẹ có được, cho một thiên thần có được. Ta muốn hát và muốn ca tụng về đứa trẻ bắt đầu này. Từ đó, những đứa trẻ đã được truyền tụng, đã được nối tay qua những bà mẹ. Chúng lan ra khắp nhân gian. Mỗi bà mẹ tự chọn lấy cho mình những đứa trẻ xinh nhất, như những gì họ mong muốn. Họ chọn lấy cho mình một hạt mầm. Này hạt mầm, ta gieo ngươi trong khoảng trời này, ta gieo ngươi và ta hy vọng một mùa thơm, một mùa chín, một mùa vàng, một mùa nở nhụy. Này là hạt mầm, ngủ mê, này là hạt mầm, ca tụng. Chú Hùng đã về, chú là người kể chuyện hay nhất thế gian này. Chú không như những người khác. Chú luôn sẵn sàng những câu chuyện khi ngồi gần một đứa trẻ. Và chú chia đều nó ra một cách công bằng. Chú là thầy giáo. Từ một nơi rất xa, chú đến đây. Nơi đó, mọi thứ đều hiền lành và thơm thảo như chú. Mẹ nói, chú đã cứu em ra khỏi bàn tay của bà cả sề. Từ cánh đồng ướt sũng nước mưa, chú đã nghe ra một tiếng gọi. Âm thanh yếu ớt trong cơn mưa ấy đã đi thật xa, đi trong sự kỳ lạ của nó. Đó là bởi vì nó là âm thanh cầu cứu của một đứa trẻ. Cái âm thanh đó không có điều gì có thể che lấp. Chú đã nói vậy. Những ngày tiếp theo, chú Hùng không sang nữa. Chú đang lợp lại cái mái nhà sau vụ sạt lở. Chỉ có thằng Trình luẩn quẩn bên giường em. Nó có vẻ hối hận vì đã bỏ em chạy thoát. Nó đến để nói với em rằng nó sợ lắm. Đôi chân đã khiến nó chạy đi. Nó lại là đứa chạy nhanh, mặc dù nó không hề ra lệnh đôi chân làm vậy. Và anh Toàn, anh dịu dàng với em hơn bao giờ hết. Em có nhìn kỹ khi bà cả sề ẵm lên không? Thế rồi, bà ta có nói cái gì với em không? Lần đầu tiên anh gọi em là em, không như những lúc khác, hở ra là mày. Hình như khi một người gặp hoạn nạn, người ta không dám động mạnh dù chỉ là một lời nói. Em vẫn còn nhớ lần anh Toàn bị bệnh. Anh đã khóc rất to khi em bưng bát cháo cho anh. Ngày thường đừng hòng như vậy, lúc ấy anh còn khóc mà hỏi em, có phải tao sắp chết không? Anh không dám nhắm mắt lại. Anh sợ khi nhắm mắt lại, anh sẽ không mở ra được nữa. Anh cũng làm em sợ lây. Thế rồi anh khỏi bệnh. Anh trở nên cáo bẳn khi em lỡ nhắc đến chuyện này. Anh quê ấy mà. Và hôm nay, cái tiếng anh nói bỗng dưng làm em muốn khóc. Hình như em cũng run sợ một cái gì đó tương tự như anh Toàn. Em muốn khóc vì anh ấy đã chăm sóc và nương nhẹ em. Riêng mẹ không nói gì. Mẹ chỉ im lặng như thể đang suy tính một chuyện hệ trọng. Mẹ đăm chiêu khi nhìn thấy vết xước trên người em. Chúng đã bắt đầu mưng mủ hai ngày qua. Người ta nói, bà cả sề chẳng bao giờ tắm nên những móng tay bà ấy độc lắm. Chúng đầy vi trùng. Mẹ phải nấu nước nóng để rửa vết thương cho em. Chúng buốt như sương lạnh, thấm vào người đến tận tủy. Cái nọc độc đó. Em không thể nào ngủ được trong những đêm khuya, phần vì đau nhưng ít thôi. Phần lớn giấc ngủ đã trốn em vì những hình ảnh của bà cả sề. Bà hiện mọi lúc dưới mí mắt khi em nhắm lại. Một hôm anh Toàn nói với em, cũng là ngày em rời khỏi chiếc giường. Mày nghe tin gì chưa? Người ta đang đi lùng bắt bà cả sề, đi đông lắm. Họ mang theo cả những sợi dây thừng, hình như người ta sẽ trói bà ấy lại. Rồi anh vụt chạy đi. Em lần ra ngõ, chiếc ngõ cứ chông trên như một vạt trời nghiêng. Hình như em không đủ sức để làm một việc bình thường nhất như đứng vịnh hàng rào. Những khoảng tối cứ nhấp nhô trong mắt, chúng nhòe đi rồi lại hiện ra. Con đường vắng hoe, em lần theo hàng rào sang nhà thằng Trình. Nhưng cuối cùng thất vọng đành phải quay về. Thằng Trình đã đi rồi, chắc theo nhóm người đi bắt bà cả sề. Người ta cầm cả dây thừng nữa mà. Tụi nó sẽ không bao giờ bỏ lỡ dịp được chứng kiến một chuyện gì. Chuyện người ta trói bà cả sề như thế nào lại còn ly kỳ hơn nữa. Rồi bà sẽ vùng vẫy ra sao? Bà sẽ gọi những người bắt mình là con ơi. Khi gọi, bà sẽ cười bằng cái giọng kỳ lạ mà em được nghe, những âm điệu ma quái và đôi mắt và cái nhìn trong trí nhớ của em vẫn còn run sợ vẻ ngùn ngụt lửa ấy. Nó ám từng ngày từng giờ trong giấc ngủ của em. Thật là khó lòng biết được bà ta nghĩ gì khi làm như vậy, con mắt bà nghĩ gì, đang buồn hay vui. Chú Hùng đã từng kể câu chuyện về một đôi mắt người mẹ. Có một đoạn cứ như mắt bà cả sề. Đôi mắt đó đã từng mở suốt đêm và nó không khép lại được nữa. Chuyện kể rằng người mẹ đã đi tìm con và người mẹ không còn tìm thấy giấc ngủ. Đôi mắt người mẹ cứ mở trừng trừng suốt đêm thâu. Mà một khi không tìm thấy giấc ngủ thì người mẹ cũng sẽ không còn tìm thấy giấc mơ. Chú Hùng nói, một đứa con chính là một giấc mơ của người mẹ. Em hay tưởng tượng một ngày nào đó, bỗng dưng em cũng không còn tìm thấy giấc mơ. Lúc ấy em sẽ làm gì? Dĩ nhiên em sẽ buồn, em sẽ khóc. Em không thể sống nổi nếu em không tìm thấy giấc mơ cho mình. Ngoài trời, những tiếng động càng lúc càng rõ dần. Rồi những con người chạy sầm sập. Họ đang la ơi ới. Hình như có cả tiếng khóc nữa. Rồi những tiếng ríu rú hỗn loạn. Qua ngọn gió đã đưa đến đây. Có phải là tiếng của bà cả sề kêu? Những âm thanh ồn ào càng lúc càng rõ dần. Hình như người ta đang kéo đi một cái gì đó rất nặng nhọc, rất khó khăn. Đó là một cái gì nặng nề nhất thế gian. Em bỏ chạy về khu vườn của mình. Thôi thì chính bỏ, em thích gọi là này là. Chương 10. Từ khu đất bỏ hoang, một ngôi nhà cho bà cả sề đã được người ta dựng lên vội vàng đến nỗi chỉ một buổi chiều đã đâu vào đó. Từng chiếc cột như được chuẩn bị sẵn, chỉ cần tóm được người là chúng đã có thể ráp vào mà đứng lên. Từ đằng xa, nhìn chúng như một cái chòi, lại như một cái xà lim chật chội. Nơi đó, người ta sẽ giam bà cả sề. Người ta không cho bà bước ra ngoài nữa. Người ta sợ bà như sợ một cái gì đó có thể làm hại đến những đứa trẻ. Người ta còn dự định mỗi gia đình sẽ đứng ra lo cho bà một ngày, từ cơm nước đến giặt giũ quần áo. Bà sẽ được chu toàn hơn, nhưng bà sẽ vĩnh viễn không bao giờ được bước ra ngoài cánh đồng. Anh Toàn đã kéo em đi từ 2 hôm trước. Mày còn sợ gì nữa? Bà ấy đã bị nhốt rồi. Bây giờ thì một thằng con nít cũng có thể đến thật gần mà chẳng phải lo gì nữa. Em đã lưỡng lự rất nhiều và một cái gì đó thật kỳ lạ như mang phải một cái tội. Giá như ngày hôm ấy em không rủ thằng Trình thì những chuyện như thế sẽ không thể nào xảy ra. Đằng này, em cũng không dám nói với mẹ. Những đêm khuya, em thường mơ thấy bà cả sề đói con. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên giường em ngồi, rồi im lặng, khuôn mặt u ám. Những giọt nước mắt cũng im lặng chảy xuống. Có đôi khi chúng lại chảy ngược lên làm mái tóc bà ướt đẫm, và chúng trắng tựa sương. Có hôm, em lại thấy bà đến với những chiếc móng tay sạch sẽ. Bà than phiền, người ta đã tước đoạt hết những chiếc móng tay của bà. Không có những chiếc móng tay ấy, bà không biết phải làm sao khi gặp lại đứa con của mình. Bà không còn cái gì để âu yếm đứa trẻ mà bà đi tìm. Rồi bà lại bảo bà sẽ chết trong ngày hôm nay. Vì trước sau gì bà cũng chết trong căn nhà đó, không sớm thì muộn. Hoặc bà có sống đời đi chăng nữa, thì đứa con sẽ không đến với bà. Rồi bà nằm xuống chiếc giường của em. Bà hỏi, chết ở đây được không? Bên ngoài cửa sổ bỗng dưng có một ai đó thò đầu vào bảo, đã đến giờ chết rồi. Có muốn nói gì thì nói hết đi. Bà chỉ khẽ nhìn em rồi lặng lẽ bỏ đi như lúc đến. Đôi mắt nhắm chặt, bà nói, tôi xin gửi các người đứa con của tôi. Nó đang ở sau lưng các người. Những giấc mơ như thế đã làm em không còn quyến luyến giấc ngủ nữa. Chúng đầy đe dọa khi bóng đêm về. Chúng có dây trói, vứt chặt em xuống giường. Những buổi sáng em đã ngồi thu lưu nhìn con nhện giăng tơ. Nó cứ khâu đi khâu lại chiếc lưới của mình cả nghìn lần, chỉ để mong chập được một con ruồi nào đó. Bỏ mặc ngoài vườn, mùa xuân đã sang. Những ngọn cỏ đầm mình trong khoảng xanh, rồi lặng lẽ đầm mình trong màu hồng của hoa. Những mùa màng sẽ tiếp nối như từng cánh tay hết thu ngắn lại vươn dài. Trong những giây phút đó, ý nghĩ ghé thăm bà cả sề bỗng chốc hiện ra trong đầu em. Em cũng không biết bà ta có nhận ra em không, hay em cũng chỉ là một đứa trẻ nào đó mà trên đường đi tìm bà gặp phải. Nhưng cũng có thể em rất giống con bà. Những khung cảnh điều hiu của buổi chiều đang ở trước mặt em. Đây là lần thứ ba trong ngày em đã đến đây, để rồi khi vừa nhát thấy ngôi nhà em lại quay về. Em đi với thằng Trình, lần nào cũng vậy, đều đi với thằng Trình. Nhưng rồi không rõ vì điều gì, em kéo thằng Trình càng lúc càng tiến sâu vào ngôi nhà. Em đến gần hơn bao giờ hết. Những song cửa đã hiện ra chằng chịt, và kề bên đó là một khuôn mặt buồn như giấc mơ mà em đã chứng kiến. Một tiếng khóc nho nhỏ thoảng đi trong cơn gió. Hình như đó là một tiếng khóc bi thương nhất mà em đã từng được nghe. Ai oán trong từng tiếng thở, nó cũng thật lặng lẽ, thật im lìm. Thằng Trình nói, bà ta khóc vì nhớ con. Bà ấy khóc thật kỳ lạ. Em vẫn không thoát được cái âm thanh đó. Bởi vì bà ấy nhớ con đến nỗi không còn thiết nói nữa. Bà ấy chỉ có thể hu hu trong miệng thôi. Thằng Trình nói như vậy, chưa một ai ngoài em nghe bà nói. Bên chấn sông, khuôn mặt bà hiện ra xen lẫn với bóng tối. Đó là một khuôn mặt thảm thương như bị vò. Bà nhìn em, con mắt sắc lạnh. Cái tia lạnh đó đã làm em bủng rủng cả người. Rồi bất ngờ bà bỗng rú lên. Hình như nãy giờ bà đang nhìn xuyên qua em, và giây phút này mới thật sự nhìn thấy em, bà đã giật mình. Vụt một cái, thằng Trình bỏ chạy. Nó thoát ra khỏi cái mái hiên u ám ấy như vừa mọc một đôi cánh. Bỏ lại mình em đứng như trời trồng, em bị thôi miên. Đằng kia là người đàn bà mang dạy. Bà ta đang giơ ra những ngón tay, em lầm lũi bỏ đi. Sau lưng em, cánh tay đó vẫn còn giơ ra. Nó đang vói lấy một cái gì đó mà em sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Bóng tối đang đổ dần xuống một ngọn thác đen sâu thẳm và đen thui. Chúng chậm rãi đen trong từng cánh tay một người mẹ đang giơ ra sau lưng em. Một cánh tay buồn tẻ vì vươn ra mãi. Chúng vươn ra mãi vì không có một cái gì tựa tựa như một đứa bé đặt vào tay đó, nên nó vẫn cứ vươn ra cho đến khi chạm vào phía bên kia bầu trời đã về đêm. Chương 11. Tao là con gà nhậu xỉn đây. Ngồi trên bộ ván, anh Toàn bắt đầu lên đồng. Đầu tiên anh quay về phía phải, sau đó quay về phía trái với cái khăn trùm đầu. Mày hãy nhìn kỹ vào mắt tao nha, tao sẽ làm hồn mày xuất đi. Rồi anh chui hẳn vào cái mền của em, banh con mắt em ra, bàn tay của anh như có một con quỷ trong đó. Chúng gai gai, nhần nhận, em hét toáng. Mày không được nhắm mắt, phải mở mắt ra. Anh gầm gè. Chán dây, anh bỏ đi. Bất thần ở đâu không biết, anh quay lại, vùng lên chụp lấy em như dã thú, hét to. Tao đã lấy được hồn của mày rồi. Sau đó, anh bỏ đi thật. Nghe nói hình như anh em thằng Tí đã dạy anh phép gọi hồn. Anh có thể làm xuất hồn người khác chỉ cần nhìn vào mắt họ. Và từ đó, lúc nào anh cũng bắt em nhìn vào mắt của anh. Anh còn kể em nghe rằng, khi một người xuất hồn đi rồi, anh sẽ sai khiến được họ. Và việc đầu tiên, là anh sẽ sai em sang nhà anh em thằng Tí. Lúc đó, nếu có sợ quắn người, em cũng phải đi, vì đôi chân của em đã vâng lệnh. Em có rị lại thì nó vẫn cứ đi, rồi anh sẽ sai khiến em ôm anh em thằng Tí. Em phải hôn ngay chỗ hai cái đầu chẻ ra. Chỉ nghe mới bấy nhiêu là em đã hoảng kinh lên rồi. Từ cái dịp chạy trốn lần trước, rồi cái vụ bà cả sề, em chưa bao giờ dám léo hánh sang nhà nó. Thà ở nhà nhìn con nhện còn sướng hơn. Hôm qua, em mới vừa cho nó một con ruồi, thấy cái đầu của nó cũng bớt nhăn nhăn. Nhưng dù nó có vui cỡ nào, thì một con nhện cũng không thể cười. Nụ cười là món quà mà chỉ con người mới có được. Chú Hùng bảo thế. Nhưng em cũng chẳng bao giờ thích một con nhện cười. Cứ tưởng tượng hằng đêm nó bỗng hô hố trên vách, thì làm sao mà ngủ nghe cho được. Em chỉ còn một thói quen là ngày ngày ghé thăm bà cả sề. Từ dạo bị nhốt trong căn nhà đó, bà hóa câm, chỉ khóc tỉ ti. Nhưng có một điều lạ lùng là bà chẳng bao giờ đập phá như em vẫn hằng tưởng tượng. Chỉ khóc. Khi khóc, khuôn mặt bà hiền hơn bao giờ hết. Khi khóc, chắc là lúc bà đang nhớ con. Mà một người mẹ khi nhớ con thì không thể nào giữ được. Có một hôm, em đến thật gần, cách cửa sổ chỉ chừng độ gang tay. Chẳng hiểu sao em lại liều lĩnh như vậy. Bên trong, bà đang nhìn ra ngoài trời. Em thấy những ngón tay của bà đặt trên thành cửa quá dịu dàng. Những chiếc móng thật sạch sẽ, bà cũng không khóc. Bà nhìn em rồi mỉm cười, dễ thương quá đỗi. Chẳng biết có phải bà đang cười với em không. Thế rồi em gọi, bà cả sề ơi. Nụ cười bỗng dưng vụt tắt. Đôi mắt sâu hoắm trở lại. Em nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Ai dám nói bà là một người điên nào? Một người điên không thể có một đôi mắt như vậy. Một đôi mắt biết ướt vì nhớ con, lại biết đau khổ khi nhìn. Rồi em nhìn xuống bàn tay. Em nhìn những ngón, nhìn từng móng nhỏ. Em biết đôi tay ấy chưa từng ôm một đứa con nào. Cả đôi môi kia chưa từng được hôn một đứa trẻ nào. Mỗi ngày em thường đem đến cho bà một cái gì đó hái được trong vườn. Có khi bà cười hà hà nhận lấy rồi ngồi trong góc nhà nhai bẩm bẻm. Đôi vai chùng xuống như một con khỉ. Có khi ngồi ăn, bà quay mặt vào vách tường như sợ ai đó giật lại. Nhưng cũng có khi bà lấy đó rồi vứt đó như người ta vứt một hòn đá nhặt được. Chơi chán chê thì quăng nó đi. Người ta nhặt một hòn khác. Đã nhiều lần em có ý nghĩ sẽ chạm vào đôi bàn tay của bà. Em muốn biết cái đôi bàn tay ấy nó ra sao, có giống mẹ không sau khi đã được cắt những chiếc móng. Với một đôi bàn tay sạch sẽ như vậy thì người ta không thể cào một đứa trẻ, không thể tát vào mặt nó. Bàn tay ấy chỉ có thể nâng niu mà thôi. Và em chợt nhớ, em chờ một lúc nào đó thật thuận tiện. Một lúc nào đó bà thật hiền lành. Một lúc nào đó bà cười khi đứng vịnh những thanh cửa sổ. Em đến gần, gần hơn bao giờ hết. Bà cả sề, cháu đem cho bà cái này nè, tới lấy đi. Em đã nói với bà cái điều đó mỗi ngày. Nhưng chưa bao giờ bà quay lại. Bà ngồi úp mặt vào vách tường, nhìn vách tường. Bà chỉ đến khi nào bà muốn đến. Bà cả sề. Em gọi lớn hơn. Em đập nhẹ nhẹ vào cánh cửa. Và chỉ có duy nhất lần nọ, bà quay lại nhìn em. Đến lấy đi, bà cả sề. Đôi mắt chớp chớp, nhưng rồi bà chỉ ngồi đó. Mái tóc trắng muốt, xõa dài trên cái lưng cong. Người ta không thể cong lưng hơn nữa đâu. Anh Toàn đã nói với em. Người ta chỉ có thể cong như thế là đủ chết rồi. Cổ tích. Chương 12. Từ dạo đem con gà về, hình như em không còn sợ nó nữa. Em đã có thể đến thật gần nó. Em đã làm quen với nó. Ngày nào em cũng cố đi ngang nó một lần. Có khi em còn nói chuyện cho nó quen đi. Hoa Lan ơi! Thế rồi em chạy biến. Nhưng em chẳng thấy nó có thái độ gì. Hình như nó cũng đã quen với tụi em. Có khi còn ra chiều mừng rỡ. Nó cũng không còn nhảy phóc lên khi em và anh Toàn cùng xuất hiện. Anh Toàn nói, nếu lúc nào mình cũng thương yêu nó, thì nó cũng sẽ thương yêu mình. Em cũng mong như thế lắm. Hy vọng là nó sẽ cho em bay vừa vừa. Đừng bay cao quá, thì thật là nguy hiểm. Nhưng em cũng chẳng bao giờ thấy nó gáy lần nào. Hình như nó không biết gáy. Mày ngu quá à, anh Toàn nói. Nó để dành đó. Một con gà xịn là một con gà không bao giờ gáy. Lúc ấy tiếng gáy mới linh. Em cũng mong vậy. Đã hai ngày nay con gà đứng ủ rũ trong lòng. Hình như nó bị bệnh. Em đoán chừng. Những chiếc lông xù ra, dù ngày nào em và anh Toàn cũng cho nó ăn 4 lần, có cả ăn sáng nữa đấy. Nó là con gà sang trọng nhất trong những con gà. Một con gà có ăn sáng, nhưng hình như nó vẫn cứ toi là toi. Cánh lông rũ rượi, em cũng đã thôi gọi nó là Hoa Lan. Một con Hoa Lan không thể có cái dáng xấu xí và xù lông. Cái đầu của nó nhắm bộ đang trọc, lơ phơ vài cọng tóc. Chiều hôm qua, nó còn đi lại chút chút, nhưng đến sáng hôm nay thì thôi luôn, nó nằm bẹp. Em gọi nó 2 lần, nhưng nó vẫn nằm quay đầu vào. Như kẻ mơ mộng, những ngày buồn phiền này trông nó gần gũi hơn bao giờ hết. Nó lộ nguyên hình là một con gà, hoàn toàn là gà. Những đường nét thần bí của nó đã biến mất. Một ông tiên khi bệnh có giống con người không? Hai hôm nay không hiểu sao em cứ thắc mắc chuyện này. Có lẽ khi một ông tiên bị bệnh thì ông cũng nằm bẹp và rất mong có người đút cháo. Khi muốn hóa phép, ông phải nhờ ai đó khiêng cây phất trần lên. Và như vậy thì cú hóa phép chắc cũng không linh lắm. Với ý nghĩ đó đã làm em mạnh dạn hẳn để đến gần con gà hơn. Trong bóng chiều bên những chiếc nan tre, em thò bằng tay vào lòng, chạm nhẹ lên lớp bông mềm mại ấy như chạm phải một vạt lụa mỏng. Cái vạt lụa ấy cứ chảy dần trơn mướt. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến gì, em đã nhấc bổng nó ra khỏi chiếc lòng. Nó nằm bẹp rí, những sợi lông mềm cứ đan nhau mịn dần trên ngón tay em. Bên cái chum nhỏ nhắn, nó chỉ uống một chút nước rồi lại nằm xuống. Đôi mắt thiên thần khép lại. Chẳng biết con gà này ngày xưa nó được sinh ra từ cái gì. Nó sinh ra từ một giấc mơ của gà mẹ hay từ một hạt đậu. Nhưng cho dù nó sinh ra bằng cách nào, thì nó cũng đã từng sống, từng hít thở cái không khí trong nhà em. Em đã từng chờ đợi nó lớn lên, chờ làm quen với nó. Em đã chờ bao nhiêu ngày rồi. Sáng hôm nay, khi em tỉnh dậy thì nó đã chết. Cái đầu ngoẹo sang một bên. Đôi mắt nhắm chặt như thể nó không còn muốn nhìn một cái gì. Cũng có thể trong giấc mơ đêm qua nó đã ra đi mà không hay biết. Em cầu mong như vậy. Nó là một con gà sinh ra mà chưa từng vỗ cánh. Chưa từng cất lên dù chỉ một lần âm thanh của mình. Nó chỉ lặng lẽ nằm trong chiếc giỏ và lặng lẽ ra đi. Em ẵm nó ra vườn, cần phải làm một cái đám ma nho nhỏ cho nó. Anh Toàn xách cây cuốc, chạy theo. Nhớ đừng nói cho mẹ biết tụi mình đã chôn nó nha. Mẹ la đó. Em quay khuôn mặt nó ra vườn phía ngôi mộ ông cả bảy. Xem như nó vừa được ngắm một đêm sao. Những vì sao đêm nay sẽ có thêm một người bạn. Người ta nói khi một con người chết đi, họ sẽ thắp sáng thêm bầu trời một đốm nhỏ. Nhưng em còn tin rằng mỗi một con vật, một giống loài, một cái gì có thể sống được đều trở nên như vậy. Một cái cây chết cũng đem hồn mình thắp sáng bầu trời, chứ không riêng gì con người. Một vạt sáng của những hồn cây sẽ góp phần reo ca cùng vạt sáng của những hồn chim, của những hồn xoài, hồn mít trên khoảng trời sâu thẳm đó. Ngôi mộ con gà thật nhỏ bé, chỉ cần một vạt đất mỏng đã phủ kín. Em thả lên đó những hạt giống bé bé và nhẹ nhàng. Em mơ đến một ngày nào đó của năm, một người khách lạ đi ngang. Họ sẽ ngồi xuống và kể rằng, ngày xưa, xưa lắm, có một sinh vật bé bỏng chưa được bay nhảy, chưa được cất tiếng ca đã nằm ở đây. Và từ ngôi mộ đó mọc lên những đóa hoa đỏ thắm. Người ta gọi nó là hoa mồng gà. Buổi sáng trên đồi mờ sương. Chương 13. Trên ngọn đồi, những người mang bóng đêm trở về. Đôi chân họ mỏi nhừ vì đường dài. Một ngọn gió thổi tới, đám người càng thêm ngã nghiêng. Ông mặt trời cũng đã chết choáng những giọt nắng vàng mỏng. Nó giống như một buổi chiều hơn là ban mai. Những người mang bóng đêm mệt mỏi trong nguồn sáng đó. Rồi một vài người khuỵu dần, đổ xuống. Họ càng lúc càng bị bỏ lại phía sau, khiến đám người mỗi lúc một trải rộng trong không gian. Họ chìm dần vì một đêm mệt mỏi và cạn kiệt. Họ quay lại phía sau, đã một vài con người tan biến vào mặt đất. Họ vẫn tiếp tục đổ xuống những hình dáng kỳ dị ngổn ngang. Rồi trên không trung, những con người mang ngày đến. Họ mặc những chiếc áo vàng ống, hiên ngang. Họ hát ca tụng một ngày mới. Trên đôi cánh của họ, màu vàng rực rỡ như kim tuyến. Màu kim tuyến nhảy múa và ca tụng ngày mới. Hỡi những giọt sáng, ta lung linh ngươi. Hỡi những bông hồng, ta đánh thức mi. Hỡi những mệt mỏi tối tăm, ta xua đuổi. Hỡi những con đường, ta soi. Bóng tối đã lẩn khuất trong phòng, dáng mẹ như một chiếc bóng màu đen. Vì bóng tối, em không nhìn thấy mái tóc của mẹ. Em chỉ nghe được giọng nói êm đềm và bàn tay mềm mẹ vỗ trên lưng. Ngoài kia, bóng người vác đêm đang chìm xuống trong câu chuyện xa xưa của mẹ. Mẹ ơi, họ sẽ sống dậy vào đêm mai chứ? Tất nhiên rồi con. Nhưng tại sao họ lại làm bóng đêm? Tại họ thích làm người kéo lưới. Họ thả lưới một đêm sao trên bầu trời. Đó là một mẻ lưới của họ. Đêm nào họ cũng thả ra rồi bắt lại khi bầu trời sáng. Em không thể nào chợp mắt. Những vì sao trên bầu trời vẫn còn đó bên cửa sổ. Chúng khoe cái màu sáng nhạt nhòa của mình. Những vì sao là kẻ thức khuya nhất. Và kỳ lạ thay, chúng thức khuya không để làm gì hết. Như thể chúng chơi với ngọn sáng của mình một kiểu như chơi đèn lồng. Chúng mặc tình thả trôi, chúng trôi cũng kỳ lạ như màu sáng của chúng. Chẳng biết vì sao nào mắc lưới cuối cùng của đêm. Mẹ ơi, những ngôi sao có hồn không? Mẹ không biết, nhưng chắc là có. Mà tại sao lại con hỏi vậy? Con cũng không biết. Thế còn một con gà thì có hồn không hả mẹ? Thôi, ngủ đi con. Con chỉ hỏi một câu cuối thôi mà. Mẹ tin là có. Đêm thật dài, chiếc đèn nhỏ trên nóc tủ chỉ soi được một khoảng mờ nhỏ. Em nằm nghiêng. Em muốn nằm nghiêng thêm cho đến lúc trở thành nằm sấp. Bỗng dưng em lại muốn hỏi mẹ thêm một câu nữa. Con sâu có hồn không? Hồn của một con sâu hẳn sẽ nhỏ bé lắm, như một chiếc kim khâu. Nhưng mẹ đã đi rồi. Bóng mẹ đã tan trong bóng tối. Những vạt tóc chắc chắn tan trong bóng tối nhanh nhất vì chúng đen thui. Em lại chợt nghĩ đến những người da trắng. Chắc họ sẽ khó ngủ vì màu da ít tan ra trong bóng đêm của mình. Họ sẽ đi ngủ mà không tan biến chút nào. Họ trắng ngợp. Bên cánh tay em, anh Toàn đã ngủ. Anh có thể ngủ mà chỉ cần nghe nửa câu chuyện. Nên anh sẽ chẳng bao giờ biết có những con người vác ánh sáng trên đôi vai của mình. Cũng như chưa từng nghe câu hát của họ. ta mang cho mày một chiếc rìu để đốn vào buổi tối. Ta mang cho mày một bài ca để hát khi làm việc. Ta mang cho mày những ngọn gió, cho mày những vì sao, những giọt sương, những chồi cây. Ta còn mang cho mày những con sâu đo xanh mướt. Chúng có nhiệm vụ đo chiều dài của mi vào những buổi tối. Ta đã cho ngươi tất cả để làm nên một ngày. Ôi ngày của ta! Cánh tay anh Toàn vung ra trên gối, cái tật xấu vô cùng của anh. Em chưa bao giờ thấy một ai có khả năng ngủ xấu như vậy. Dường như trong những giấc ngủ đó, anh không còn biết gì. Những vùng vẫy, những lôi, đạp đều có đủ. Mẹ luôn nói, một đứa trẻ luôn luôn ngủ giống như lúc nó thức. Tức là nó sống cả hai lần trong ngày và trong đêm. Đêm hôm nay, bỗng dưng em nghiệm ra một điều. Giấc ngủ cũng giống như khi ta dạo chơi trong một khu vườn. Có người bông hoa nở ra trong giấc ngủ, nhưng cũng có những giấc ngủ không có bông hoa nào. Đó là giấc ngủ như đêm nay của anh Toàn, một giấc ngủ không nở hoa. Ngủ đi con. Tiếng mẹ ở phòng ngoài lại vọng vào. Mẹ biết em chưa ngủ hay mẹ đoán chừng. Đêm nào mẹ cũng nhắc như vậy, em cũng không biết. Em chỉ đoán chừng. Trước khi ngủ, mẹ chợt nhớ và thấy cần phải nói một câu. Mẹ luôn là vậy, người mẹ của em. Nhưng em còn mãi bận nghĩ đến cái hồn của con sâu đo. Chẳng biết nó có to lắm không? Và khi thành cái hồn thì nó có còn đo không? Rồi em lại chợt nghĩ tới con gà. Em mong nếu có kiếp sau, nó hãy làm một con thiên nga. Một con thiên nga thì nó sẽ có cơ hội bay nhiều hơn. Không những thế, nó còn trắng ngần và cổ dài. Rồi bỗng dưng hình ảnh bà cả sề bay sọc vào. Bà không phải là một con gà, nhưng bà vẫn phải ở trong lòng và biết bay như một con chim. Người ta đã nuôi bà trong chiếc lồng đó. Hằng ngày người ta chờ đợi bà hót tiếng người, nhưng bà chẳng bao giờ hót. Người ta còn cắt những chiếc móng tay của bà đi. Khi không còn những chiếc móng, bà không còn là bà, cũng không còn là chim, bà trở thành một cái gì đó bị đọa đày. Giống như một nàng tiên vì lỡ đánh rơi chén ngọc, rồi trong cơn giận dữ của thần linh, người ta giam giữ bà trong lòng đúng 300 năm. Rồi bà sẽ được hóa kiếp trong chiếc lòng đó. Nhưng cũng chẳng có cái gì chắc chắn. Có thể bà sẽ sống mãi trong chiếc lồng cho đến lúc em già như ông cả bảy. Em mọc râu 5 chòm và cao 9 mét. Bà sẽ vẫn cứ ngồi đó. Rồi bà hóa đá. Một tảng đá to 300 năm vẫn ngồi vì chờ đợi. Mới chiều qua, bà đã ú ớ tiếng nói đầu tiên. Không rõ ràng nhưng em tin là như vậy. Âm thanh lạ lùng như tiếng rền, như tiếng kêu. Nếu buổi sáng mờ sương trên đồi mà có tiếng kêu, thì đó hoặc là tiếng kêu sung sướng nhất hoặc buồn phiền nhất. Tiếng kêu của người mang ngày và người đánh lưới đêm. Hoàng hôn đã thất bại. Chương 14. Chạy đi, thoát đi, cút đi, sống dậy đi. Đó là những bùa chú của anh Toàn. Anh đang gào thét trước con chó mực. Gân cổ anh nổi rõ như người ta đang vác nặng. Thật tuyệt vời làm sao. Con chó không hề suy xuyển gì, vẫn là con chó. Em vừa mon men đến gần đã lãnh đủ cái trừng mắt của anh. Anh quê đó mà. Mặt anh đỏ phừng. Anh không muốn cho em biết là anh đang luyện phép. Những chuyện ấy làm sao mà em không biết được. Đêm nào ngủ mơ, anh chẳng nói vào lỗ tai em. Anh hét lên, tao hóa phép mày, tao biến mày. Bây giờ anh lại trừng mắt nhìn em. Đi chỗ khác, ai cho mày đến đây? Thật là buồn tình, em lang thang ra chỗ bà cả sề vậy. Đường làng vắng hoe, em vừa đi vừa nghiêng đầu. Mấy hôm nay chẳng có cái gì tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang và dạ thú. Một vài vạt nắng xăm sắp trên ngọn cây, trông chúng buồn tẻ làm sao. Chúng chẳng có gì khác hơn là khoe ra một màu vàng. Màu vàng thì không thể tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo hoang và dã thú được. Bên thanh cửa sổ dọc ngang, bà cả sề đang vừa đứng vừa ngủ. Đôi mắt bà nhắm chặt. Cái đầu bà nghiêng nghiêng, chắc bà đang chơi trò, khi nghiêng đầu thì sẽ thú vị hơn. Em đứng nhìn bà một chập định quay về. Bỗng nhiên đôi tay bà động đậy ngút ngoắt. Rồi bà mở mắt ra, vụt cười thật tươi. Dường như nãy giờ bà chỉ đùa cợt với em thôi. Nụ cười của bà ngưng lại ở đó thật lâu, thật bất động. Đã quá quen với bà rồi, nên lần này em chẳng thấy gì phải sợ hãi nữa. Em chỉ phân vân không biết có nên cười lại với bà hay không. Chỉ vậy thôi. Nhưng rồi em đã cười. Em không thể không cười khi có một ai đó đã cười với mình. Bà cả sề. Cái gì vui vậy? Em kêu nho nhỏ. Bà có biết kể chuyện không? Nụ cười vẫn cứ nằm đó trên cái đầu nghiêng nghiêng. Hôm nay mái tóc của bà thật gọn gàng, không như những hôm trước. Người ta vừa bới xong là bà đã xổ tung nó ra ngay. Trông bà trang nghiêm lắm. Con là thằng Tèo nè. Em cười với bà. Đừng sợ. Con đem cho bà trái ổi, tới lấy đi. Em từ từ đặt trái ổi lên trên những ngón tay khô héo của bà. Hình như em thấy chúng đang phân vân, chúng nói với nhau. Có nên nhận không? Ngón cái nói không, nhưng ngón trỏ lại lúc lắc, phải nhận thôi. Em vẫn không rụt tay lại, em chờ đợi. Rồi những ngón tay từ từ nắm lấy. Thật tuyệt vời. Chúng hơi run run, chúng chậm chậm. Giỏi quá, lấy đi bà cả sề. Em vẫn chưa tin lắm những ngón tay. Chúng phân vân nhiều quá, lưỡng lự và bồn chồn. Nhưng cuối cùng bỗng dưng chúng giãn ra như giận dỗi. Trái ổi đã rơi vào một góc tối. Đang luyến tiếc thì em nghe một tiếng động từ phía sau lưng. Rồi một cái bóng thật lớn đổ trùm lên em. Chúng từ từ trườn tới và dần dần phân đôi trên mảng tường. Có hiếu ghê anh ha. Cái bóng nói. Bữa nay thì nó hết bỏ chạy được rồi. Mình có nên tới ôm nó không nhỉ? Người em lạnh toát. Anh em thằng Tí chứ không ai khác. Một bàn tay trong ba cái tay của chúng chạm lên người em. Chúng cào cào như những con quỷ vờn mồi. Chúng rên hừ hừ trên cổ áo. Sau đó chúng còn rờ vào cái bụng mềm xèo của em, cười hắc hắc. Rồi nó rờ xuống cái quần của em. Anh xem nè, nó đã tè ra trong quần rồi. Nó tè tổng tổng luôn. Em ngồi thụp xuống và nhắm mắt lại, nhưng chúng cũng chẳng cho. Chúng kéo tay em ra, chúng hét vào tai. Cho tao xem con mắt mày chút nào. Chúng banh tròng mắt em, nhưng cuối cùng chúng vẫn thất bại. Chúng không thể gỡ tay em ra một khi em đã nắm chặt lại. Thì như thế làm sao chúng banh mắt? Anh em mình ngồi đến tối luôn nha. Mình chờ nó mở mắt ra, nhìn cái mặt nó kìa, ngố ơi là ngố. Hay mình ẵm nó về nhà luôn đi, mình khiêng nó như khiêng con heo ấy. Thằng anh nói. Mặc tình chúng muốn nói gì, em vẫn cứ ôm chặt khuôn mặt. Nếu cần, em sẽ ngồi đến đêm, ngồi cho đến lúc không còn có thể ngồi nữa. Chẳng thà vậy còn hơn là phải nhìn thấy chúng. Em không thể nhìn. Một bàn tay thò xuống xốc em lên. Em vẫn co rúm người lại. Có lẽ chúng sắp khiêng em về như khiêng một con heo. Đó là điều đáng sợ. Dầu sao, em cũng chỉ là một con heo con, không nặng nề gì. Chúng có thể khiêng bất cứ lúc nào. Chúng có ba tay và bốn chân kia mà. Một lần nữa, chúng lại nhấc em lên. Kiếp, nó nặng dễ sợ. Hay mình ăn thịt nó đi. Hình như thằng anh vừa nói, chúng lầm bầm gì đó với nhau lâu lắm. Có lẽ đang phân vân nên ăn thịt hay khiêng về. Thế là em khóc ré. Chẳng biết sao, từ lúc chúng xuất hiện đến giờ, em không thể khóc được, Nhưng bây giờ thì không có gì có thể cản em nữa rồi. Em gào lên. Giọng em to lắm nên chúng bắt đầu sợ hãi. Em nghĩ vậy. Em không nghe thấy chúng nói điều gì. Tất cả đều im lặng như tờ. Em ngồi im một chút nữa xem sao, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Có lẽ chúng đang chờ em mở mắt ra. Chúng đang rình. Nhưng em đâu có ngu. Em sẽ ngồi cho đến lúc mẹ đi tìm em về ăn trưa. Mẹ sẽ giải vây cho em. Chuyện gì chứ chuyện nhắm mắt, em nhắm đến sáng mai cũng được. Bỗng dưng em thấy có một bàn tay khác đang chạm dần lên mái tóc mình. Bàn tay thật quen thuộc như tay mẹ. Nó không thể là bàn tay của anh em thằng Tí rồi. Đã từng có nhiều bàn tay chạm lên mái tóc của em biết chúng ra sao. Chúng yêu thương hay ghét bỏ em, ngay cả khi nó chỉ chạm nhẹ mà thôi. Rồi bàn tay cứ nằm im chỗ ấy, nó như được rơi ra khỏi từ một con người nào đó, và bây giờ nó hoàn toàn nằm im trên mái tóc này. Đoán non, đoán già mãi cũng chán. Em quyết định lần lên mái tóc của mình. Rồi em nắm lấy nó, em nắm từng ngón một, những ngón thật dài và trơ xương. Một cái gì đó thật bàng hoàng, em sợ. Đó là bàn tay của bà cả sề. Bà thò từ cửa sổ. Bà đã chạm vào mái tóc này, chạm từng ngón một. Em không biết mình có nên để im bàn tay ở đó hay nhấc nó ra. Em sợ cả hai thứ. Bà cả sề. Em gọi khe khẽ. Nhưng bà chỉ nhìn em và cười. Trong cái ánh nắng này, trong cái ánh sáng này, em không yêu gì hơn một nụ cười như vậy. Anh em thằng Tí cũng chẳng thấy đâu. Chúng đã bỏ đi thật rồi. Có lẽ chúng sợ tiếng thét của em. Chúng sợ tiếng cầu cứu. Một khi em đã cầu cứu, thì từ ngoài cánh đồng xa, từng con người sẽ nghe thấy. Họ sẽ bỏ dở công việc để đến cứu em. Vì em vẫn còn là một đứa trẻ mà. Một đứa trẻ bao giờ cũng cần phải được đối xử như vậy. Chẳng phải mẹ đã nói thế là gì? Chúng mày chỉ ý đông thôi. Em hét to khi nhìn theo con đường. Chúng mày không thể hù tao đâu. Em quay tứ tung. Em hét lên lanh lảnh. Em thấy mình không sợ một thứ gì. Chưa có buổi sáng nào em đã chiến thắng ngoạn mục như vậy. Chúng mày hãy chờ nha. Sẽ đến ngày tao nhìn thẳng vào mặt chúng mày. Tao không sợ chúng mày đâu. Nhưng cuối cùng, chỉ có một mình em nói và em nghe thôi. Em rời những ngón tay bà cả sề. Em bỏ về. Những giọt nước mắt lúc nãy vẫn còn đọng trên mi mắt em, ướt nhòa. Em tự nhủ rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt một kẻ nào khác nữa, nhất là trước mặt anh em tụi nó. Em thề.